Pokemon Du Ký, chương 82, đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Black nhẹ bước tiến đến gym thành phố Celadon tới nơi, cậu theo chân cô hầu gái dẫn đường, đi tới gặp mặt Erica. Khu vườn thực vật trong gym, Erica giờ đang ở bên cạnh một con gloom, khi Black vừa đến thì thấy cô đang nằm ngủ bên cạnh nó. Trong lúc người hầu gái đánh thức cô chủ của mình, Black liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi này đầy ắp Pokemon hệ Grass, như Bensprout, Oddis, Parrot, Tangela. Hầu như tất cả các Pokemon hệ Grass ở Kanto đều có thể bắt gặp được ở đây. Cậu có chuyện gì không? Giọng nói mơ hồ khi mới tỉnh ngủ của Erica đánh thức Black. Cậu quay mắt nhìn về phía Erica. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo kimono màu vàng, vạt váy dài màu đỏ trải dài từ dưới ngực cho đến mắt cá chân. Cả người cô giờ tràn đầy một luồng khí chất tao nhã quý phái. Đi cùng là nét kiều mị mơ hồ, đặc trưng của người thiếu nữ đẹp bừng tỉnh sau giấc ngủ. Ngẩn ngơ ngắm nhìn trong chốc lát, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Erica vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ nên cũng không thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt cậu. Lần trước cô có nói nếu gặp khó khăn có thể đến, nhờ cô giúp đỡ, vì vậy, này, tôi hy vọng có thể được đến, tìm hiểu các kiến thức về Pokemon có trong gym. Nói xong, cậu thấp thỏm nhìn về phía Erica. Đây là lý do duy nhất có vẻ tin cậy mà cậu đã nghĩ ra được. Giờ không biết kết quả tiếp theo sẽ như thế nào. Nghe xong nội dung Black nói chuyện, Erica hai mắt vẻ buồn ngủ nhanh chóng tản đi mất. Suy nghĩ trong chốc lát, cô hơi mỉm cười trả lời cậu. Nếu cậu muốn tìm hiểu kiến thức về Pokemon thì cũng không nhất định cần phải tới gym. Nghe Erica nói như vậy, Black hơi buồn bực. Vẫn là không thành công. Cũng đúng thôi, ai lại đem thành quả tổ tiên mình ngày đêm nghiên cứu mang ra miễn phí cho kẻ không liên quan gì như cậu xem. Có điều, tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi. Ở đó cậu có thể thoải mái tìm hiểu thêm kiến thức về Pokemon. Vâng, tôi rõ ràng. Sao ạ, không phải. Ý tôi là, Black lắp bắp nói chuyện. Cậu đi theo tôi, Erica xoay người rời đi, Black thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Black dần lại ngạc nhiên trong lòng, bước chậm theo chân Erica rời khỏi gym. Điểm đến có vẻ như cũng ở trong thành phố. Trên đường đi, bất kể gặp được người nào trên đường, Black cũng có thể bắt gặp cảnh bọn họ mặt mũi đầy kính trọng chào hỏi đối với Erica. Giống như ở trong thành phố này, cô ấy là người có danh vọng rất lớn thì phải. Gặp nhiều, giờ đi bên cạnh cô, cậu cũng cố gắng nghiêm túc hơn. Dù sao để người ngoài thấy mình cà lơ cà phất đi bên cạnh người mà họ tôn kính cũng không được tốt cho lắm. Erica lại không biết được biến hóa thái độ của Black. Hai người vẫn chậm rãi bước đi xuyên qua thật nhiều con đường. Cuối cùng họ dừng lại ở cổng một ngôi trường học, trường trung học Celadon, Black nói với giọng nghi hoặc, tuy nhiên cậu không quên nhanh chân theo sát bước tiến của Erica. Em chào cô ạ, Erica gật gật đầu, mỉm cười đáp lại. Này đã không phải lần đầu tiên Black nhìn thấy chuyện như thế từ khi tiến vào trong trường. Dù cho hai người mới đi trên sân trường này một đoạn đường ngắn mà thôi. Không nén được tò mò, Black cất tiếng hỏi thăm cô gái bên cạnh mình. Cô là giáo viên trong trường học, mỉm cười đáp lại một vài học sinh vừa đi ngang qua. Erica nhẹ giọng trò chuyện cùng Black. Tôi là giáo viên dạy môn thủ công, nghệ thuật cắm hoa. Ngoài ra tôi cũng nhận dạy môn tìm hiểu thế giới. Vì vậy rất nhiều học sinh trong trường đều biết rõ tôi. Ồ, ra vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không hiểu lắm về tên mấy môn học ở đây, Black vẫn theo bản năng gật gù phụ họa. Như đã từng nói qua, ở nơi đây vấn đề tuổi tác thường bị mọi người đánh giá sau cùng, thậm chí bỏ qua. Vì vậy một leader gym trẻ, mạnh mẽ, thừa kế gia tộc lớn nhất thành phố. VV, việc cô ấy ở độ tuổi giống như Black đã làm giáo viên dạy học cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao cũng không phải mấy môn khoa học, Black tự nhủ như vậy để an ủi mình. Đã đến nơi, Black nhìn biển hiệu hiện ra trước mặt. Này là phòng hiệu trường, chẳng lẽ cô ấy định đăng ký cho mình đi học ở đây tăng thêm kiến thức về Pokemon? Trong đầu tràn đầy nghi vấn, Black đưa chân bước vào bên trong. Buồn tẻ ngồi trong nghe hai người nói chuyện tào lao, Black nhàm chán nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Rất nhanh cậu nhận ra chúng cũng không khác gì phòng làm việc bình thường ở thế giới trước. Có lẽ bức ảnh treo tường tập thể nhân viên nhà trường có pha tạp thêm hình ảnh đám Pokemon trong đó chính là điểm khác biệt lớn nhất đi. Cô nói là cậu ấy. Nói và tay hiệu trưởng quăng ánh mắt dò hỏi về phía cậu. Biết mình vừa bỏ lỡ nội dung trọng yếu, Black mặt tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm để đối phó. May là Erica có vẻ cũng không nghĩ tới việc để cậu trả lời. Cô ấy tiếp tục nói chuyện, cậu ấy rất phù hợp không phải sao, thực lực tôi có thể làm cam đoan, Hơn nữa thật sự là tôi không có thời gian để tăng thêm công việc. Nghe vậy, vị hiệu trưởng này chỉ trầm ngâm chốc lát sẽ lập tức đồng ý tiếp đó, ông ta đứng dậy đi đến bên cạnh Black nói chuyện với vẻ trịnh trọng. Chào mừng cậu đến tham gia công tác giảng dạy ở Trung học Celadon. Hy vọng cậu sẽ hài lòng với môi trường làm việc chúng tôi tạo ra. Black nhanh đưa tay nắm lấy, miệng liên hồi đồng ý, trong đầu cậu giờ lại suy nghĩ về ý nghĩa gã hiệu trưởng vừa nói. Hóa ra là muốn cho cậu cũng đi giảng dạy. Một ý kiến không tồi. Cậu nhanh chóng lật sang những câu chuyện kiểu như chuyện tình thầy giáo trẻ và cô nữ sinh xinh đẹp, mối tình đồng nghiệp. Bla bla, và như vậy, dưới sự phối hợp nhiệt tình của Black, mọi công việc thủ tục được hoàn thành thật nhanh chóng. Rất nhanh Black nhận được thông báo sáng ngày mai bắt đầu công tác. Black nghe vậy quyết định hôm nay sớm trở về nghỉ ngơi dưỡng sức cho công việc ngày mai. Cậu cũng đã nghe Erica giải thích rõ ràng. Ngoài công việc dạy học 1 đến 2 buổi một tuần, cậu có thể kiêm nhiệm công việc thủ thư của trường học trong thời gian còn làm giảng dạy. Cho tới khi Black rời đi, Erica và trường học sẽ tìm người thay thế sau. Nói chung dù gì Black cũng có đủ kinh nghiệm thực tế. Này so sánh tốt hơn là tìm những kẻ chỉ biết nói lý thuyết suông. Cũng vì lý do này nên phía trường học cũng đồng ý kiến nghị mà Erica đề ra. Black cũng từ đó có thể thoải mái tìm hiểu kiến thức từ sách vở trong trường học. Chuyện như vậy cũng đủ khiến Black hài lòng, chưa kể tới làm việc còn có lương cộng thêm có thể tiếp xúc các bé gái xinh tươi trẻ đẹp. Tóm lại đêm nay Black ngủ thật sự rất ngon rồi, tất cả vì ngày mai tươi sáng hơn không phải sao. Gym thành phố Celadon, Erica giờ đang yên tĩnh nghe báo cáo của hầu gái bên cạnh. Chiều hôm nay cô vẫn ở lại trường học giúp Black xử lý mọi thủ tục cần thiết. Tuy nhiên ở gym lại có chuyện không hay ho xảy ra. Một huấn luyện viên mới tới muốn khiêu chiến gym. Có điều Erica tạm thời không có mặt vì vậy chỉ có thể để các huấn luyện viên còn lại ứng chiến. Có điều kết quả không được tốt cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều bị cậu ta đánh bại. Sau cùng trước khi ra về cậu ta còn hẹn ngày mai sẽ tiếp tục trở lại. Erica ngồi yên nghe cô hầu gái căm phẫn sục sôi lại mang một chút sắc thái mê trai kể lể. Làm một leader gym, việc phải chiến đấu với đám huấn luyện viên khiêu chiến là phúc lợi cũng là nghĩa vụ của bọn họ. Bình thường leader gym tham gia thi đấu so tài với thật nhiều người. Vì vậy họ cũng sẽ có được kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Sức mạnh cũng sẽ cao hơn hẳn đồng lứa. Gặp một đối thủ mạnh mẽ như vậy luôn là điều mà bọn họ hy vọng. Có điều Erica lại không mấy hứng thú lắm với chiến đấu. Cô tập luyện chăm chỉ như vậy chỉ là để bảo vệ mọi người, bảo vệ thành phố mà cô lớn lên mà thôi. Nhàm chán suy lung tung, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Này là di chứng khi cô thời gian dài làm bạn bên người Gloom, vai Gloom. Chúng luôn thả ra phấn hoa xung quanh cơ thể mình, dù cho bây giờ Erica đã hầu như miễn dịch với các loại phản ứng nguy hiểm như chúng động, gây tê. VV tuy nhiên di chứng dễ buồn ngủ lại không có cách nào tránh khỏi. Cơn buồn ngủ mông lung kéo đến, Erica suy nghĩ bất chợt nảy lên một chủ ý hay. Tâm thần nhẹ nhàng đi thiếu nữ chậm chậm chìm sâu vào trong giấc ngủ từ bao giờ. Nói một hồi, Rias đột nhiên phát hiện cô chủ của mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mình không hay biết. Dù rõ ràng nguyên nhân, Rias lúc này cũng cảm giác thật bực mình. Tuy nhiên cô vẫn làm đủ trách nhiệm của một người hầu gái. Gọi người lấy chăn mỏng nhẹ nhàng phủ thêm cho cô chủ. Cô gái giờ an tâm lặng lẽ đứng hầu bên cạnh, Erica đang an ổn ngủ thiếp đi bỗng cảm nhận cả người dường như đến một không gian khác thật ấm áp. Một nơi thật đẹp, con người hiền hòa chung sống cùng mọi loài Pokemon. Nụ cười nhạt nhòa giờ hiển hiện trên đôi môi thiếu nữ. Một ngày bình lặng ở Celadon. Kết thúc chương 82, cách chương.